cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 3 chỗ ngồi, gocchuyenaudio.com, nè tụi bay tránh ra cái coi, nè Mộc Khuê hay cậu ngồi kế người đó nha. Chợt Ngọc An kêu mọi người tránh ra rồi quay qua nó chỉ về phía người con trai có mái tóc màu bạch kim đang gục xuống bàn ngủ ngon lành nói, sau câu nói của nhỏ thì mọi người trong lớp hiểu ý mỉm cười nham hiểm không kém nụ cười của nhỏ khi nãy, lần này đại ca của lớp sắp bị chinh phục rồi à, vâng và đó là suy nghĩ của mọi người trong lớp. Nè cậu về chỗ đi, Mạnh Quân cười rồi đẩy nó về phía chàng trai kia nó cũng chả hiểu gì, chỉ đi về chỗ Ngọc An chỉ để cặp xuống rồi quay qua người kia định làm quen nên lay người của anh chàng nhưng nó đâu biết rằng hành động của nó đã làm cho mọi người đứng tim, định chạy lại kêu nó đừng lay người hắn nữa nhưng đã quá muộn. Nhận thấy có người lay người mình hắn ngồi dậy với sát khí không hề nhẹ ngước lên nhìn mặt người đã phá giấc ngủ của mình thì hai người giật mình khi nhận ra người trước mặt mình. Kể là anh hả, nó hét lên khi thấy gương mặt đó còn hắn thì bịt lỗ tai lại trước kia bị thủng màng nhĩ. Là cô bé sao, chào em đi gặp chị hả. Câu nói của hắn hết sức ngây thơ như nai tơ nhưng làm nó đen mặt và sát khí tỏa ra ngùn ngụt làm cả lớp đứng hình trước sát khí của nó và đang lo cho hắn mong rằng hắn không bị tổn hại, nhất là cái mặt tại trên người hắn chỉ có cái mặt là mê người còn tính tình thì thôi rồi lượm ơi như ác quỷ dậy. Anh, nói, ai, là, cô, bé, hả tôi là anh học cùng lớp đó nghe chưa? Nó nhấn mạnh từng chữ nói. Ủa thì ra bé học lớp 10 rồi hả nhưng anh vẫn lớn hơn bé. Hắn nói, dậy ra anh ở lại lớp hả? Đứng, tim, đứng hình, cả lớp bây giờ cái gì dừng lại được thì dừng lại hết rồi. Nó vừa nói câu cấm kỵ của hắn ai nói câu này không sứt đầu, mẻ chán cũng vào bệnh viện lo cho nó là tất cả những gì cả lớp làm nhưng ai ngờ hắn chỉ ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác. Ôi đời đâu như là mơ, tại có vài chuyện xảy ra nên tôi mới dậy chứ bộ. Trời ơi đại ca lớp 3 ngại kìa, đó là tiếng lòng của mọi người có mặt ở đây nói thật là nãy giờ họ không nhúc nhích một xíu luôn hết lo cho nó, rồi lo cho hắn, rồi ngạc nhiên đứng hình luôn. Thật không đó, nó để mặt mình gần mặt hắn nghi ngờ hỏi còn hắn thì chỉ mặt càng đỏ hơn khi có người nói về việc ở lại lớp của hắn, nên hắn chỉ nói lại một cách thẹn thùng. Thật, ha ha ha, thấy vẻ mặt của hắn lúc này khá dễ thương nó phi cười lần đầu tiên trong đời nó thấy một người. Trai đẹp chừng này thẹn thùng đó trời đáng yêu chết được. Tại anh dễ thương nên tôi bỏ qua chuyện hồi sáng anh đụng tôi đó. Sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai người các học sinh dễ thương kia chẳng hiểu gì và mặt mọi người cứ nghệch ra khá tức cười. Ngoài lề xíu nha, GT cho TG hỏi cảm nhận của các bạn khi Mộc Khuê vào lớp. Chỉ bằng ba chữ thôi, khó đỡ vờ lờ. Cả lớp hét lên, nếu Ngọc Khuê và đại ca lớp thành đôi thì sao? TG, đéo được nếu hai người đó thành đôi khác nào là couple ác quỷ hả thôi đéo hỏi lớp này nữa hỏi couple chính thôi. Nam 9 nghĩ về nữ 9 như thế nào? Hách dịch VCL, nè nói ai hách dịch còn VCL là gì hả? Nữ 9, hề hề nói con TG hách dịch ấy mà còn VCL là vô cùng luôn hôi à, hức hức tự nhiên chửi người ta giận. TG khóc bỏ đi, cách chương.